Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, là tuyệt vọng sao, bị thống khổ khủng bố bao trùm. Đáy lòng Từ Ngôn phát ra âm thanh chất vấn. Thật sự hắn nên tuyệt vọng mới đúng. Ngay từ lúc đầu, bản thân đã như con rối của người ta. Từ lúc đi ra khỏi Lâm Sơn Trấn, vận mệnh của hắn đã không thể nắm trong tay mình. Từ Nguyên Sơn Trại, đến Quỷ Vương Môn, cho đến Bàng Gia Đại Phổ hiện giờ. Từ Ngôn phát hiện mình như một con kiến bận rộn tối tăm mặt mũi. Vất vả khổ cực đào xong cái xào huyệt cư trú. Lại phát hiện trong xào huyệt có một con rắn mối lớn đang dương nanh múa vuốt. Hết thảy đều là phí công. Tuyệt vọng nương theo kịch độc Ô Anh Thảo đi đến. Dày vò Từ Ngôn sống không bằng chết. Thực tế, lời nói nhẹ như lan bên tai lại khiến hắn như cảm giác đã đến được địa ngục. Đừng sợ, hiện tại ngươi sẽ không chết. Đừng sợ, có ta ở đây, ít nhất ngươi còn sống được thêm một năm nữa. Ngươi nên vui vẻ mới đúng. Bởi vì ta rất thích ngươi nha. Ta thích nhìn ngươi bị tra tấn thống khổ như vậy. Ha ha ha, ha ha, Thành Vũ cười yếu ớt. Giọng điệu đầy mơ màng. Như thể nữ hài e thẹn rúc đầu vào trong ngực, mà thật sự ả ta đang rúc đầu vào ngực Từ Ngôn. Cái loại ưa thích của ả quả thật làm người ta lạnh rợn toàn thân. Lộp bộp, bộp bộp, tiếng bước chân dồn dập lo lắng vang lên. Bàng Hồng Nguyệt gọi cửa nhà mình, lập tức biết được cô ra vừa mới về đến nhà. Ngay cả phụ thân nàng cũng không đi gặp, mà chạy thẳng về tú lầu của mình. Từ Ngôn đã trở về. Bàng Hồng Nguyệt mang theo lo lắng suốt chặng đường không khỏi buông lỏng xuống. Hắn không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Ngày mai nhất định sẽ van cầu lão tổ tông. Hắn vì cứu ta mà đắc tội với Hứa gia. Bàng gia chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nữ hài mệt mỏi mang theo tâm tình quật cường cuối cùng cũng về đến viện tử của mình. Vừa tiến vào cổng, nhìn thấy chẳng biết làm sao toàn bộ nha hoàn đều đứng ngoài sân. Đứa nào cũng lạnh cóng trà sát hai bàn tay lại với nhau. Trở về rồi, Minh Châu là người đầu tiên nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt. Hai mắt lưng tròng nghênh đón nàng. Người trở về rồi, cô ra nổi giận, không cho chúng em ở lại trong viện tử. Hắn ở đâu? Bàng Hồng Nguyệt không rõ vì sao Từ Ngôn phải tức giận. Hàng mi thanh tú cau lại. Trong phòng kia kìa, cô ra trở về, nổi giận lôi đình, bộ dáng dọa người nha. Minh Châu chu lấy miệng nhỏ, nói xong rơi vài giọt nước mắt ấm ức. Bàng Hồng Nguyệt không hỏi nhiều, bước nhanh qua cổng đi về phía tú lầu của mình. Bọn nha hoàn chỉ đứng đó nhìn vào viện tử, còn chưa người nào dám đi vào. Bước chân vang lên trong viện tử, truyền tới phòng, Từ Ngôn sắp hôn mê như bị kim đâm. Mở chừng hai mắt răng đầy tơ máu, hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc này, biết Bàng Hồng Nguyệt đã trở về. Hắn cũng hiểu ra, một khi Bàng Hồng Nguyệt giao thủ với Thanh Vũ, nàng ta phải chết không nghi ngờ gì. Nữ tử đang thưởng thức bộ dáng thống khổ của Từ Ngôn. Lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, rồi ả đưa tay gỡ châm cài trên tóc ra. Mái tóc đen buông dài như thác nước rơi xuống. Đồng thời quần áo ả ta cũng theo đó từ đầu vai rớt xuống. Bàng Hồng Nguyệt đẩy cửa vào. Vốn định chất vấn Từ Ngôn xem đã nổi giận cái gì với đám nha hoàn. Cửa phòng mở ra, nữ hài mệt mỏi mang theo một thân đầy vết máu sững người ngay tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy một màn đầy khó coi. Nữ tỳ Thanh Vũ được Từ Ngôn mang theo đến đây. Lúc này đang dạng chân trên người hắn, quần áo rơi rất ẩn hiện ra một thân trắng muốt, hai bàn tay trắng bệch siết chặt, gương mặt xinh đẹp bôn ba suốt mấy ngày dài trở nên tái nhợt. Nàng có thế nào cũng không ngờ được, kẻ khiến nàng lo lắng 10 ngày trời lại đang trong khuê phòng Bàng Hồng Nguyệt nàng. Đang phóng túng cùng với nữ thì, tâm hồn lo lắng của thiếu nữ bị vỡ vụn, trong ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo. Mái tóc Bàng Hồng Nguyệt tung bay, nàng giận dữ đi ra khỏi tú lầu, một giọt nước mắt trong vắt từ trên mặt nữ hài chảy xuống. Càng làm rõ ràng hơn sự trong trẻo và lạnh lẽo của ánh trăng trong màn đêm. Phát hiện bước chân đã rời đi, Thanh Vũ lại nhếch khóe miệng lên, u oán than thở, người ưa thích nàng ta, phải không? Nếu đã ưa thích nàng ta, thì kéo theo nàng ta đi càng hay nữa. Tiếng thở dài âm u biến thành tiếng nói khẽ của ma quỷ. Cao thủ Bàng gia nhiều lắm, nên điểm tâm ngày mai, cho nàng ta ăn ô anh thảo, sẽ giống như ngươi rồi. Sau đó ta sẽ cố cẩn thận, để hai người các ngươi chết chung một lúc, tuy là hơi khó nhưng ta sẽ làm được. Cặp môi mỏng đỏ kia dần cong lên, như thể nghĩ ra cảnh tượng gì đó khiến người đầy hưng phấn. Ánh mắt Thanh Vũ nóng cháy đầy mong chờ, nói nhỏ với Tư Ngôn, thật muốn nhìn xem bộ dạng thống khổ của các ngươi với nhau. Quả là một bức tranh đẹp nhất thế gian, nghĩ chút thôi đã thấy vô cùng mong chờ rồi, đến mức ta không thể đợi nổi rồi, thật sự không thể đợi nổi mà. Tư Ngôn không nhìn thấy Thanh Vũ nữa, thần trí hắn càng lúc càng mơ hồ không chịu nổi, chẳng qua, hắn vẫn nghe được tiếng nói khẽ của Thanh Vũ, ta và Bàng Hồng Nguyệt, muốn cùng chết sao, chẳng lẽ đây là vận mệnh. Tư Ngôn hoàn toàn tuyệt vọng, như thể rơi xuống vực sâu không đáy, hắn cảm giác chính mình không ngừng rơi xuống, cho đến khi hắc ám xung quanh nuốt sạch hết, khi tia thần trí cuối cùng sắp biến mất, một sự phẫn nộ và không cam tâm, như ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng Tư Ngôn, vận mệnh cái con bà nó, muốn, ta chết sao. Tư Ngôn giãy giụa trong tuyệt cảnh, dồn hết sức ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng giận dữ hết. Vậy, cùng chết đi. Một đám chân khí cuối cùng được xúc tích. Trong cơn giận dữ của Tư Ngôn đã bị quán chú hết vào trong mắt trái hắn. Hắn chưa từng thử dùng chân khí nhập vào mắt qua. Nếu là người bình thường mà nói thì mắt sẽ nổ tung tóe bởi vì nơi đó quá mức yếu ớt. Không chịu nổi chân khí đi vào. Mắt trái ảm đạm lại hiện lên hình ngôi sao. Được xếp từ 5 điểm sáng. Càng lúc càng phát sáng, càng lúc càng lớn, như thể đó là hình ảnh phản chiếu của 5 ngôi sao băng trên bầu trời. Dĩ nhiên Thanh Vũ phát hiện ra ánh mắt Tư Ngôn khác thường. Ả bắt đầu hiếu kỳ, mang theo ánh mắt đầy thưởng thức nhìn ánh sao sáng đang hiển hiện trong mắt trái của Tư Ngôn. Chưa từ bỏ ý định sao? Ngôn Thái bảo, Thanh Vũ cười yếu ớt, nhẹ giọng tự nói. Có thể cho ta nhìn thấy một mặt chưa ai từng biết đến. Xem ra ngươi bắt đầu thật sự ưa thích Thanh Vũ rồi. Phải không, không phải ngươi rất vui vẻ nhìn ta sao? Nhớ rõ lấy hình dạng của ta. Sau khi ngươi chết, xuống địa ngục cũng không được quên đấy. Ánh mắt của ngươi, Thanh Vũ cười khẽ, nhìn điểm sáng càng lúc càng lớn trong mắt Tư Ngôn chợt giật mình. Ả kinh ngạc nói, trong mắt ngươi. Có thứ gì vậy, Bành, theo câu hỏi của nữ tử, một điểm sáng trong mắt Tư Ngôn chợt nứt vỡ, một gai nhọn từ mắt trái của hắn đâm ra, sau đó là gai thứ hai, gai thứ ba, Bành, Bành, Bành, liên tiếp 5 âm thanh trầm đục, 5 cây gai như bàn tay đen kịt đầy vảy quái dị từ trong mắt trái Tư Ngôn lao ra. Đây không phải ngón tay, mà là móng vuốt sắc bén đầy khủng bố. Lại như quỷ trào, 5 điểm sáng trong mắt trái của Tư Ngôn, không phải phản chiếu ngôi sao băng, mà là bóng dáng của cái móng vuốt kia sắp đâm rách khỏi lớp màng nước. Cái bóng càng lúc càng gần, móng vuốt sắc bén cũng dần thò ra khỏi con mắt Tư Ngôn. Móng vuốt sắc bén như quỷ trào từ mắt hắn thò ra. Tuyết ưng to lớn bên cạnh Bàng Phi Yến đang nhắm mắt dưỡng thần ở hậu trạch Bàng Phủ lập tức dựng đứng lông vũ lên. Mắt ưng sắc bén lại có tia sợ hãi. Còn mấy con vũ hạc trong chuồng, là Linh Cầm Lê ra nuôi dưỡng trong hoa viên ngẩng cao cổ lên. Gáy lên tiếng kêu sợ hãi. Chồn chuột của Hứa ra trốn vào hang đất, kêu lên những tiếng sao động bất an, mà Vương Xà Vạn ra thì cuộn tròn lại. Giúp kín đầu vào giữa, không chỉ có Linh Cầm của tứ đại gia tộc phát sinh dị tượng. Lấy kinh thành làm trung tâm, tất cả dã thú trong vòng ngàn dặm, thậm chí gà, vịt, ngan, ngỗng, chó mèo đều run rẩy. Hắc chảo hiện, vạn thú kinh, cách chương.